cho nên tôi chỉ có thể biến cô thành tuyết nữ khác. Đợi đến sáng ngày mai sẽ đưa cô trở lại Viêm Hoàng Hồn. Tề Nhạc bật cái bật lửa trên tay, ngọn lửa yếu ớt mang đến vài phần ánh sáng cho căn phòng. Trong khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, ánh mắt tuyết nữ lập tức trở nên ngưng đọng lại, ngơ ngác nhìn ngọn lửa có chút phun ra nuốt vào kia, trong miệng thì thào, lửa, là lửa, không, là lửa a, đừng, đừng, lửa lớn quá. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê ly, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bất quá, dưới sự khống chế của Văn Đình thì hiện giờ nàng không cách nào di chuyển. Tề Nhạc cất cái bật lửa đi, bật đèn trong phòng lên, nhìn kỹ tuyết nữ. Thân thể tuyết nữ đang run rẩy kịch liệt, tựa hồ nhớ lại bộ dạng của nàng lúc bị Tề Nhạc và Văn Đình bắt trở lại. Tề Nhạc thử thăm dò hỏi, tuyết nữ, đừng sợ, cha ở chỗ này, cha sẽ bảo hộ con. Nghe được thanh âm Tề Nhạc, trong ánh mắt trống rỗng của tuyết nữ có thêm vài phần thần thái, nhìn Tề Nhạc, gọi to một tiếng duyên dáng, cha. Tuyết nữ sợ lắm, cha ôm tuyết nữ đi. Văn Đình thở dài một hơi, phán đoán của nàng và Tề Nhạc quả thực chính xác. Buông lỏng khống chế thân thể tuyết nàng, để nàng tùy ý nhào vào ngực Tề Nhạc. Tề Nhạc an ủi tuyết nữ, trong nội tâm còn có vài phần cảm giác thỏa mãn, hắn còn ưa thích tuyết nữ a. Tuy rằng lúc này thân thể nàng vẫn lạnh như băng nhưng tuyết nữ bây giờ lại khiến hắn cảm giác được thân thiết dị thường. Văn Đình nói, xem ra tình huống tuyết nữ rất không ổn. Theo góc độ y học mà nói thì cô ấy hẳn là bị tâm thần phân liệt. Khi bị hỏa diễm kích thích thì tinh thần của cô ấy lập tức chuyển biến thành tuyết nữ lúc nhỏ. Hẳn là lúc nhỏ cô ấy đã bị kích thích mãnh liệt. Mà sau khi đợi cô ấy bình tĩnh trở lại, tâm tình lúc nhỏ dần dần biến mất, cô ấy sẽ lại là tuyết nữ lạnh lùng kia. Tề Nhạc, lúc này anh rước phiền vào người rồi. Tề Nhạc có chút bất đắc dĩ, nói, nhưng bây giờ anh có biện pháp nào khác đâu. Văn Đình nói, tuyết nữ lại biến thành con gái của chúng ta rồi. Hiện giờ anh nhẫn tâm đưa cô ấy trở về sao? Cô ấy tựa hồ đã đóng băng lòng mình rồi. Nếu đưa cô ấy trở về thì cô ấy vĩnh viễn không cách nào được chữa khỏi. Tuyết nữ có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Tề Nhạc, hỏi, cha, tuyết nữ làm sao vậy? Tuyết nữ không sao cả. Chỉ là vừa rồi con gặp phải ác mộng. Nào, ngủ đi, có cha bên cạnh con đây, không ai có thể xúc phạm tuyết nữ của chúng ta đâu. Tề Nhạc an ủi tuyết nữ, một cánh tay ôm nàng đặt lên giường. Tuyết nữ nhìn Tề Nhạc, nhẹ gật đầu nhu thuận, nhắm mắt lại, một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Cảm giác được tuyết nữ đã ngủ say, Tề Nhạc mới hướng Văn Đình nói, may mắn là chúng ta đã không giải trừ cấm chế năng lượng, nếu không thì vừa rồi đã phiền toái rồi. Cũng không trách được bọn thiên hồn lại gọi tuyết nữ là quả bom hẹn giờ. Anh cũng không nỡ để cô ấy chịu khổ, nhưng dưới tình huống hiện giờ, nếu như để tuyết nữ như trước lại bên người chúng ta thì thật sự không có biện pháp ứng phó. Trong mắt Văn Đình đột nhiên sáng ngời, nói, cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như em đoán không sai thì đại đa số thời gian trước kia tuyết nữ đều ở trạng thái lạnh như băng. Chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy lửa mới biến thành tuyết nữ tràn ngập sợ hãi trong nội tâm như lúc này. Nếu như chúng ta có thể một mực bảo trì trạng thái của cô ấy hiện giờ thì lẽ qua một thời gian dài, hai tính cách phân liệt của cô ấy có thể dung hợp lại làm một. Hơn nữa, với trạng thái hiện tại thì tuyết nữ không có bất kỳ uy hiếp gì. Tề Nhạc khẽ động trong nội tâm, nói, ý của em là từ giờ trở đi chúng ta không cấm kỵ lửa, ngược lại còn thường xuyên để cô ấy nhìn thấy lửa, bảo trì tính cách hiện tại của cô ấy, đúng không? Văn Đình mỉm cười, nói, đúng là như thế, nói như vậy thì chúng ta không còn lo lắng cái gì. Hiện giờ cô ấy rất tin phục anh, sáng ngày mai, đợi sau khi cô ấy tỉnh lại thì anh bắt đầu quán thâu ý niệm sống mái với nhau cho cô ấy. Tuy lúc đầu có khả năng rất khó tiếp nhận nhưng qua một thời gian dài thì có thể tốt đi. Đợi sau khi tình huống tuyết nữ ổn định lại thì chúng ta sẽ trả năng lực lại cho cô ấy. Sau đó rời khỏi đây. 5 ngày sau, Tề Nhạc và Văn Đình chú ý cẩn thận thí nghiệm. Rốt cục tính cách của tuyết nữ cũng đã ổn định lại. Lúc mới bắt đầu, Tuyết Nữ gọi Tề Nhạc là cha như lúc nhỏ thập phần bài xích hỏa diễm như trước. Nhưng không biết vì cái gì mà tín nhiệm của cô ấy đối với Tề Nhạc lại mạnh phi thường. Trong lúc Tề Nhạc không ngừng chỉ bảo, cô ấy đã dần dần hiểu được hỏa diễm hiện giờ cũng không phải hỏa diễm kinh khủng như trong trí nhớ, dần dần có thể thích ứng. Trong 5 ngày này, Tuyết Nữ lạnh như băng xuất hiện tổng cộng 7 lần. Vốn Tề Nhạc còn muốn thăm dò cải biến của cô ấy thoáng một chút, nhưng sự thật chứng minh băng sơn cũng không phải dễ dàng tan chảy như vậy. Sau mấy lần thăm dò liên tiếp, hận ý của băng sơn Tuyết Nữ đối với Tề Nhạc tựa hồ không ngừng tăng lên. Cho nên mỗi khi nàng xuất hiện thì Tề Nhạc dứt khoát bật bật lửa lên, triệu hoán cô con gái bảo bối đáng yêu của mình trở về. Mà buổi tối lúc ngủ thì đặt một ngọn nến đủ thiêu đốt suốt một đêm, như vậy sẽ không sợ Tuyết Nữ biến trở lại bình thường. Sau khi trải qua 3 ngày tiếp theo, lại thêm 2 ngày thí nghiệm xác định không có bất kỳ vấn đề gì, rốt cục ba người đã ra khỏi suối nước nóng Long Mạch. Tuy rằng chỉ đợi 5 ngày, hơn nửa phần lớn thời gian đều đặt lên người Tuyết Nữ, nhưng Tề Nhạc và Văn Đình vẫn không ngừng tu luyện. Hai người bọn họ không ngừng thí nghiệm kỹ năng hợp thể, càng ngày càng hoàn mỹ. Bất quá, thời gian hợp thể mỗi ngày của hai người chỉ chừng 10 phút, lưu lại 20 phút để ứng biến. Đình Đình, chúng ta đi đâu bây giờ? Tay trái Tề Nhạc nắm lấy vô lăng, cảm thụ được không khí vững chắc của sàn xe Q7, hướng Văn Đình hỏi. Văn Đình và Tuyết Nữ ngồi ở ghế sau, nói, tùy anh, kinh thành ở phía Bắc, vậy anh cứ đi về phía Nam A. Em sẽ tận lực cảm thụ nơi nào có khí tức năng lượng khí tức xuất hiện. Tìm kiếm hung thú, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào vận may rồi. Tề Nhạc nghĩ nghĩ, nói, hung thú bình thường có khả năng xuất hiện khá lớn ở thâm sơn đầy lầy. Chúng ta đang đi trên quốc lộ, không dễ tìm được. Như vậy đi, chúng ta lấy Thành Đô làm phương hướng mở đầu, sau đó đi theo sông Tàng Tuyến lên Tây Tạng. Anh sớm nghe phong cảnh sông Tàng Tuyến rất đẹp, lúc này cũng có thể nhìn một chút. Nơi đó hoang vắng, anh nghĩ số lượng hung thú nhất định không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, Lục Lân Liệt Thủ Tích 1. Tuyết Nữ có chút tò mò, hỏi, cha, mẹ, hai người muốn đi tìm cái gì à? Tề Nhạc mỉm cười, nói, cha và mẹ muốn tìm một ít dã thú nguy hiểm, con có sợ không? Tuyết Nữ ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên, nói, không sợ, có cha ở đây, Tuyết Nữ không sợ cái gì cả. Ở chung 5 ngày khiến cảm giác thân thiết của nàng với Tề Nhạc càng lớn hơn. Tề Nhạc và Văn Đình cũng dần dần thích ứng với cảm giác có đứa con gái. Người một nhà ngồi trên xe, không khí rất là ấm áp. Bất quá, Văn Đình và Tuyết Nữ ngồi ở phía sau cho nên ý nghĩ đen tối của Tề Nhạc cũng chỉ có thể thu lại rồi. Chiếc Audi Q7 như một con dã thú chạy vững vàng, bởi vì bản thân suối nước nóng Long Mạch ở Kinh Thành, bọn hắn đã ra khỏi Kinh Thành một quãng lớn. Bởi vì Tuyết Nữ sợ nóng nên Tề Nhạc cũng không mở cửa thông gió trong xe, Văn Đình tự nhiên không sợ lạnh, nhưng sau khi lái xe 2 giờ thì tay chân mất đi năng lượng của Tề Nhạc đã có chút chết lặng. Phong cảnh phía trước tựa hồ không tệ, chúng ta xuống nghỉ ngơi một chút, hoạt động một chút a. Tề Nhạc đề nghị nói. Lúc này bọn họ đã tiến vào một vùng núi lớn giữa tỉnh giao giới tỉnh Hà Bắc, đường núi uốn lượn khúc chiết. Vì đang là mùa đông nên nhìn bên ngoài dãy núi vô cùng trụi lùi. Từ lúc lên xe đến giờ, Tuyết Nữ hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây, hiển nhiên nàng cảm thấy rất hứng thú với chiếc xe Việt giả cỡ lớn này. Lúc này nghe Tề Nhạc nói muốn xuống xe hoạt động một chút, liền hô lên, tốt. Tề Nhạc ngừng xe lại bên một con đường rộng lớn, mở cửa ra ngoài. Tuy rằng bên ngoài lạnh hơn trong xe một chút nhưng ít ra có thể hoạt động tay chân thoáng một chút. Tuy đường núi dốc nhưng nơi này thuộc về phạm vi quốc lộ, cho nên tình trạng con đường coi như không tệ. Tề Nhạc vừa hoạt động thân thể mình vừa nhìn xem chung quanh, trong nội tâm tính toán con số hung thú theo lời cha Văn Đình nói. Tuyết Nữ và Văn Đình cũng xuống xe đi tới. Tuyết Nữ tung tăng như con chim sẻ trước người Tề Nhạc, cười nói, cha, cõng con đi. Tề Nhạc ngồi xổm xuống, Tuyết Nữ nhẹ nhàng nhảy dựng lên lưng hắn. Tề Nhạc cảm giác rõ rệt Tuyết Nữ đã làm năng lượng gió khiến thân thể của nàng nhẹ đi nhiều. Hiển nhiên là sợ ảnh hưởng tới hắn khiến hắn không khỏi cảm thấy một hồi ôn hòa trong nội tâm. Văn Đình đi đến bên cạnh hai người,